Em là của anh, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Linh tới nhà nó sau khi đi ti nhỏ hiện lên cuộc gọi thứ 21. Chị này ham ngủ quá, kết quả là 6:52 tụi nó mới đến trường, trên đường đi nó cũng cô nói gì chỉ bảo nhỏ lái xe nhanh lên một chút sắp đến giờ vô học rồi mà còn là ngày nhận lớp nữa. Vừa vào đến cổng hai đứa nó đã trở thành điểm chú ý, đặc biệt là nó đang đi với cô chủ tập đoàn giàu có no, 4 ti gì. Nhỏ nắm tay nó kéo đi tìm phòng hiệu trưởng, vì cô biết phòng ở đâu nên hỏi mấy bạn đang đứng gần đó. Bạn ơi, phòng hiệu trưởng ở đâu? Nhỏ, một bạn nam bất ngờ bị nhỏ hỏi thì lúng túng nhưng cũng nói hết một câu mà có hơi ấp úng. Đẹp quá cũng khổ, ở tầng 2 phòng số 3 đó bạn. Một bạn nam, cảm ơn, nó nói xong còn khuyến mãi một nụ cười nhẹ làm tim mấy đứa boy đứng đó sắp rụng ra ngoài. Sau đó Linh kéo nó chạy thật nhanh lên phòng thầy hiệu trưởng, nhỏ gõ cửa lịch sự rồi bước vào sau giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm. Vào đi, thầy ST, chúng em là SS mới tên Phạm Thiên Linh và Nguyễn Ngọc Thanh Nhàn, thầy có thể cho em biết chúng em học lớp mấy được cô? Nhỏ cất giọng, hai em học lớp 11A2, lớp chọn, để tôi đưa hai em đến nhận lớp. Thầy ST, vâng, đồng thanh, hai tụi nó rảo bước theo sau chân thầy, sau khi dừng lại ở tấm bảng 11A2 thì thầy gọi cô Hoa chủ nhiệm ra nói gì đó xong ông thầy tạm biệt rồi đi luôn vì còn nhiều công chuyện. Các em đứng đây đợi cô tí nhé. Cô Hoa, vâng, đồng thanh, cô bước vào lớp rồi bảo, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển vào, các em vào đi cô Hoa nói. Sau khi hết câu tụi nó bước vào cả lớp. Ồ, lên một tiếng còn mấy đứa nam thì chết đứng vì sắc đẹp của nhỏ, còn nó thì chả ai quy tâm. Nó CX chả quan tâm luôn. Hello, mình là SS mới tên Phạm Thiên Linh mong MN giúp đỡ. Chào, mình tên Thanh Nhàn, mong giúp đỡ. Sau tiếng bàn tán thì thầm dưới lớp thì cô CX xếp chỗ cô hai tụi nó. Sơ đồ tóm tắt như sau. Cậu, nhỏ, hắn, nó, xác định xong vị trí nó tiến gần lại chỗ ngồi, đập vào mắt nó là một đứa siêu đê tê rai đang lướt đờ ti, nó định ngồi xuống thì hắn lên giọng. Cô đi cây ngồi, tại sao, cô thích, anh cô thích, nhưng tôi cô thích thì cô đi cây ngồi. Vậy sao, ừ, hắn tưởng nó rút lui, nó cầm ngay chiếc đờ ti của hắn ném xuống đất và tất nhiên cái iPhone của hắn cô còn nguyên vẹn nữa. Cô dám, hắn điên lên, đưa tay lên định tát nó. Này, anh Lư, vậy, nhỏ thấy nó sắp bị đánh nên lên tiếng. Cô thấy cô ta Lư, đờ ti tôi sao, hắn cô tiết cái đờ ti mà là nó đang tức cái chuyện có đứa con gái dám cãi tay đôi với hắn. Sao mày ném đờ ti của anh ta thế? Nhỏ, chả phải anh mới nói thích là được mà. Nó, cô có biết tôi là ai cô hả? Hắn, anh là ai tôi cô quy tâm. Cô được lắm, nó bước chân vào chỗ ngồi bị hắn gạt chân một cái xém hôn đất. Mấy gơn trong lớp thì bàn tán nào là chảnh, dám lớn tiếng với anh bảo con này chết chắc rồi, đã xấu mà còn làm cao. Bình thường nó hiền và ít nói lắm nhưng nó cực kỳ ghét NS. Đứa nhà giàu rồi làm cao, hắn còn cô cho nó ngồi chung nên nó mới bộc phát chứ bộ, hít xích. Hắn bung hai cúc áo đầu tiên để lộ cơ bụng 6 múi rắn chắc của mình, tóc nhuộm màu khói như một playboy, sau ba. Ngồi cạnh hắn nó mới biết người hắn phát ra hương bạc hà nam tính mà nó vô cùng yêu thích, biết là mới chửi nhau với hắn xong nhưng nó vẫn ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn hắn rồi ngơ ngác hỏi. Nè, tên lạnh lùng kia bài này làm sao dở cô giảng khó hiểu quá à, tôi hát ca hiểu. Tôi cô bích, góc chuyện audio.com, vẫn lạnh lùng với suy nghĩ nãy mới làm hư đờ ti mình mà hát làm như chưa có chuyện gì xảy ra tính như những cô gái khác gây sự chú ý à, hoi mà, giận tôi hở. Ngơ ngác, cô, vậy giảng lại giúp tôi ít, cô, đi mà, cô, giờ anh có chỉ cô thì thôi, làm gì căng như bong bóng giả, hờn dỗi quay mặt về khuôn viên trường ngắm cảnh rồi có gì hỏi nhỏ CX được. Hắn thì khẽ nhếch môi cười nhạt chỉ trong một ép ngắn ngủi cô kịp để ai nhìn thấy. Ra chơi, ê, ra canteen với tao, tao mua nước ép cho. Thôi cô cần đâu với lại giờ tao qua thư viện rồi. Đọc sách nữa hả, ừm, nó cười, sách đọc xong có no đờ si đâu mà đọc hoài, nhưng tao thích Linh yêu đi một mình ít ha, đang nói chuyện một hồi thì cậu chạy đến, cho quân đi ké với, à ừ, nhỏ, nhàn phải không, chỉ vô nó, ờ, chào, nó, anh là quân ngồi với Linh nè, tinh nghịch, em biết rồi, thôi tao qua thư viện TAC nha. Nó nói rồi đi thẳng luôn, ừ, nhỏ TL rồi kéo tay cậu chạy đến căn tin luôn. Vô lớp, nó đắc ngồi đọc một chồng cuốn truyện, đôi mắt chăm chú. Chuyện gì thế, ngôn tình, mắt long lanh, mẹ chỉ thích chuyện này à, hai, mê tao nè, mê sách làm gì. Thôi, em lại chị tha em, nó, ờ, ít bữa cô ít chơi với em mờ nữa. nhỏ giả vờ giận, thôi mà Linh yêu, Linh xinh đẹp nhất nhất luôn, luôn dễ thương nhất nhất luôn. Và thế là mọi chuyện được bỏ qua. Hắn thì sau giờ ra chơi trên tay đã cầm chiếc đờ ti mới ngồi chơi game rồi chơi FB, nó thấy thế liền chồm qua chỗ hắn. Nè, cho tôi mượn thoại đi cây ham, tính ném nữa à, làm gì quá, mượn chơi game xíu thôi à, của cô đâu, hết pin rồi, hắn cô nói gì chỉ đưa đờ ti cho nó rồi chợt nhận ra. Sao mình lại cho nó ngồi chung rồi còn đưa đờ ti cho nó chơi thế cô biết, hai hôm nay cô biết mình có ăn nhầm cái gì cô mà mình hiền thế nhỉ. Quẻ, đang mãi mê suy nghĩ thì nó kéo tay hắn, anh tên gì dạ, ngồi chung mà chả biết tên anh. Nguyễn Gia bảo, tên đẹp, tôi biết cô cần khen đâu. Xì à mà game này chơi sao thế? Game đó hả ABCXYZ? Như vậy đó, đúng là ngốc hết chỗ nói. Không biết cái này thôi chứ cái khác tôi biết mà. Cứ cho là vậy, cứ thế nó nghịch cái đờ ti của hắn suốt hai tiết học cuối cái cuối cùng nó vô là FB của hắn. Lần đầu nó chỉ định chơi face của nó thôi nhưng thấy nick hắn thế là vô xem luôn. 99. Tin nhắn 999. Lời KP trang cá nhân hơn 10 tia lượt theo dõi. Ôme ôi, anh làm cái gì mà hot thế? Hot, FB nè, hắn vuốt tóc rồi hỏi nó. Thấy tôi DTRI cô, cũng đẹp, ừ cô biết gì đờ tôi là tập đoàn nào cô. Cô tôi cô biết nhiều về những thứ đó. Hắn không nói gì, nó thì tò mò nên lên GG search xong đọc thông tin, sau đó nó suy nghĩ. Ra thế hùng mạnh ghê nhở, tiếng chuông tan học làm nó giật mình, trả đờ ti cho hắn rồi chạy tới chỗ nhỏ. Về thôi, sau khi về đến nhà, nó ngủ một giấc xong chiều ít làm thêm đến 8 giờ, sau khi hát xê bài và tắm xong nó leo lên giường định đi ngủ chợt nhớ lại hắn lúc sáng rồi chợt mỉm cười mà chả hiểu lý do. Còn hắn thì lướt web mà cứ nhớ đến câu hỏi hỏi ngớ ngẩn của nó khẽ bất giác mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa thiên sứ. Theo TG nhớ thì hơn một năm rồi hắn chưa nở nụ cười, chưa nói chuyện với ai quá ba câu. Cậu và ba hắn thì ngoại lệ, đang định ngủ thì cậu đờ ti cho hắn. Ê thằng quỷ, gì, sao hơn nay mày dễ tính thế? Muốn nói gì thì nói đi. Mày với gì á, gì nào? Biệt danh của nó, cậu biết được nhờ. Nhỏ, ngồi chung với mày. À thôi tao mệt rồi, đi ngủ đây, ngủ ngon. Thật sự hắn cũng cô biết câu TL nên tẩu vi thượng sách. Một ngày mệt mỏi kết thúc với bốn con người mang trên môi bốn nụ cười. Cách chương.